99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1118. Một bên là mụ mụ, một bên là tình nhân. Làm sao Tuyền? Trông thấy Kiều Tử Thanh cái này rõ ràng tức nổ tung bộ dáng. Âu Minh càng là nhắm lại hai mắt, trong lòng thầm kêu không tốt. Dư Lý Lý đem Âu Minh tay lấy ra, mặt mày bình tĩnh tiếp tục nói. Vừa mới hô ngài bá mẫu, là ta sai, ta lấy vì muốn tốt cho ngài, xấu cũng coi là trưởng bối. Nhưng là ngài cho tới nay phương thức nói chuyện, để cho ta cảm giác không thấy nửa điểm giống như là trưởng bối một vật. Ta cho rằng trưởng bối, hẳn là lấy trưởng già tư thái, đến cho dư hậu bối dạy bảo. Nhưng là, tha thứ ta nói thẳng, đây là ta cùng ngài lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng mà ta cũng không có trông thấy ngài trên người trừ bỏ niên kỷ bên ngoài, nơi nào còn có nửa điểm giống như là trưởng già tư thái. Nói cách khác, liền là lại nói Kiều Tử Thanh cậy già lên mặt. Nữ nhân đều khó mà chịu đựng người nói bản thân lão, huống chi là Kiều Tử Thanh. Im ngay. Kiều Tử Thanh ngực nộ khí rào rạt. Ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì để giáo huấn ta? Ta là không có tư cách để giáo huấn ngài. Ta cũng chỉ nói là một lần ta ý nghĩ của mình mà thôi. Ta nghĩ, ta nói ra những lời này, cùng ngài luôn miệng nói ta theo Thẩm Mạn Đình không thể bình khởi bình tọa là một cái tính chất a. Kiều Tử Thanh khí đến mặt đỏ dần, tức giận nói, ta nói là sự thật. Ta nói cũng là sự thật. Dư Lý Lý mắt một sâu, tiếp tục nói, tất cả mọi người là thẳng thắn người. Ngài nói một câu lời nói thật, ta nói một câu lời nói thật, mọi người coi như hòa nhau. Thế nhưng là, thực có thể hòa nhau sao? Từ vừa mới bắt đầu, nàng cùng Âu Minh mụ mụ ở giữa thân phận cách xa liền đã 10 điểm to lớn. Hiện tại nàng loại hành vi này, càng là không thể nghi ngờ là đem chính mình ở trước mặt nàng hình tượng kéo đến thấp hơn. Kéo bất bình, chỉ là, làm như vậy để cho Dư Lý Lý bị đè nén hồi lâu tâm tình. Có chỉ chốc lát nhẹ nhõm, có loại như chút bỏ gánh nặng cảm giác. 10 điểm thoải mái, Kiều Tử Thanh bị tức giận không nhẹ, giận quá thành cười, người biết người đang nói cái gì sao? Người đây là tại tự tuyệt đường lui. Ta không có khả năng nhường ngươi vào cửa nhà chúng ta. Muốn theo nhi tử ta cùng một chỗ. Nằm mơ, sớm có đoán trước, nhưng là nghe thấy lời này, Dư Lý Lý vẫn là cảm giác ngực cứng lại, khó chịu, nàng nghĩ cùng với Âu Minh, rất muốn, nhưng là, bất luận là thân phận bối cảnh, vẫn là tam quan, nàng đều cùng cái gia đình này, không hợp nhau. Nhìn xem Kiều Tử Thanh cái kia phảng phất chiếm thượng phong bộ dáng, không hiểu cảm giác có chút buồn cười. Chẳng lẽ, ta không nói lời nào, người liền có thể để cho ta cùng với Âu Minh? Người si nói mộng. Kiều Tử Thanh cười lạnh, nhi tử ta tuyệt đối sẽ không cưới ngươi loại nữ nhân này. Nếu để cho người khác biết, nhà chúng ta con trai cưới ngươi mặt hàng này, không chừng sẽ còn làm sao trò cười chúng ta đây. Cho nên, kết quả cũng giống nhau. Dư Lý Lý cười, chỉ là trong tươi cười, mơ hồ cất giấu mấy phần bi ai. A Di, ta thật đáng tiếc. Kiều Tử Thanh càng là có chút đắc ý, nhìn xem Dư Lý Lý, mắt lạnh nói, tiếc nuối cũng vô dụng, ta sẽ không tiếp nhận ngươi. Ngài hiểu lầm, ta là nói, ta thật đáng tiếc Âu Minh có ngài dạng này một vị mẫu thân. Kiều Tử Thanh nguyên bản trong lòng đắc ý, không còn sót lại chút gì, quát lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Tốt rồi, Âu Minh trầm mặt cắt ngang các nàng lời nói, nắm lấy Dư Lý Lý, lạnh giọng nói ra, bất kể nói thế nào, mẹ ta cũng là trưởng bối, họ Dư, cùng ta mụ mụ xin lỗi. Xin lỗi, Dư Lý Lý nghe nói, mấp máy môi, dương mắt nhìn về phía hắn. Âu Minh cái kia một đôi sáng tỏ liễm diễm hoa đào trong mắt, cất giấu thật sâu nồng đậm, để cho người ta xem không hiểu cảm xúc. Một bên là mụ mụ, một bên là tình nhân. Làm sao Tuyền, mụ mụ tại sao có thể ủy khuất? Cho nên, nhất định là ủy khuất tình nhân rồi, đúng không?